bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 352, truyền kỳ thần vương. Góc truyện audio.com. Ngươi đây là cái gì kiếm? Bạch Cửu Phong hoảng sợ kinh thiên động địa ngữ điệu truyền ra. Thân thể bị tươi sống đính tại cột sắt phía trên, máu tươi từ trong miệng, theo miệng vết thương cuồn cuộn phun ra. Trần Nguyên sắc mặt bình tĩnh, đứng chắp tay bước phía dưới bước thứ tư cuối cùng đi tới trước mắt của hắn. Cái này một thân tư thế triển lộ, chính là hoàn toàn bao trùm Bạch Cửu Phong lực lượng. Thậm chí đều còn chưa sử dụng, tránh thức đáng sợ nội tình thực lực, tỉ như đế khải, vân vân, Bạch Cửu Phong liền đã trực tiếp bị thua. Tại một loại nào đó tầng thứ phía trên, hắn đã cùng Trần Nguyên không phải người của một thế giới. Đây là đế kiếm, một câu cuối cùng nói nhỏ truyền ra. Trần Nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng lượn lờ tam muội chân hỏa. Lại lần nữa hình thành sắc bén cực hạn đáng sợ hồ nhận. Lau gãy mất Bạch Cửu Phong cái cổ. Hắn chừng lấy nồng đậm hoảng sợ đồng tử. Cuối cùng là sinh cơ triệt để tiêu vẫn vỡ ra. Thần hồn bị đốt cháy thành tro. Mang theo Bạch Cửu Phong đầu lâu. Trần Nguyên thu hồi đế kiếm. Một bước bước đi ra tòa này bảo khố cung đề. Cuối cùng tháng tư, ngoại trừ pháp hư thần tam trọng thiên cảnh giới bên ngoài. Trần Nguyên cường đại vẫn còn có càng nhiều thủ đoạn, tỉ như hỗn độn thần ma thể lại lần nữa tinh tiến một phen. Tượng thần chấn ngục kình đã có dòng giã 30 triệu nguyên tượng cự lực. Đừng nói cùng cấp bậc pháp hư thần, cho dù là cường đại hơn hồng trần thần, Trần Nguyên cũng có khiêu chiến tư cách. Lại thêm hỗn độn đế thuật cửu thức, cùng đế khải chi lực, đem sự mạnh mẽ chém giết đều có nhiều khả năng. Hắn trước đó thì đã nói qua, tuy nhiên cùng tam hoàng ngũ đế bỏ qua, nhưng hắn nhớ kỹ, lúc này đã gặp nhau lần nữa. Như vậy 4 tháng trước sự tình, khoản này nợ cũ tất nhiên muốn nhắc lên. Trần Nguyên rời đi bảo khố cung đề, sau lưng hai tôn tượng binh mã cùng nhau tiến lên, mà liền tại bên ngoài. Toàn bộ to lớn thanh đế thành phạm vi, tuyết hoàng cùng phần hoàng xuất lĩnh lấy còn sót lại bộ hạ. Một đường theo huyền vũ môn thẳng đến chỗ sâu, căn cứ trước mắt thanh đế thành triển lộ toàn cảnh đến xem. 4 môn trung tâm chi địa, liền cũng là đế thất chỗ, tất cả mọi người mục tiêu, cũng đều là đế thất. Ngay tại tuyết hoàng thần sắc âm trầm, cấp tốc lao nhanh thời điểm, một phương hướng khác chu thước môn. Rốt cục có thể thấy được Khương gia bóng người. Không chỉ có như thế, thì liền Bạch Hổ môn cũng xuất hiện một phương khác thế lực. Rõ ràng là Thái Nhất Thần Triều toàn viên, tam phương cường thịnh lực lượng, hỏa tốc chạy tới đế thất vị trí, mỗi người đều cầm trong tay 10 cái trở lên đồ đằng toái phiến. Chỉ cần tại hỗn loạn bên trong, thành là lớn nhất bên thắng, chiếm lấy tất cả đồ đằng toái phiến. Như vậy toàn bộ thanh đế hoàng lăng bất tử đế quân. Đem về khôi phục mà lên, lực lượng oanh minh không ngừng, bóng người chạy lướt qua tiến lên, thời khắc này tuyết hoàng đã không quản được Bạch Cửu Phong. Đến tột cùng đi hướng phương nào, hắn thần thức đóng mở bên trong, cảm ứng được người của Khương gia ngay tại cấp tốc tiếp cận đế thất. Ấn chiếu tốc độ như vậy, chỉ sợ chỉ cần mấy canh giờ. Liền có thể đến, ai cũng không biết, cái thứ nhất đến đế thất bên trong người, sẽ ăn vào dạng gì trái cây, cho nên cho dù là tuyết hoàng cái này các loại cấp bậc nhân vật, cũng lòng nóng như lửa đốt, mà phía trước tiến bên trong, còn hết lần này tới lần khác tao ngộ không ít chấn thủ lực lượng. Dẫn đến tiến lên lịch trình rất có trắc trở, phần hoàng nôn nóng mở miệng, tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ lạc hậu một mảng lớn. Chúng ta nhất định phải thi triển đế thuật chuyển rời mới có thể. Tuyết hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc càng thêm âm trầm, thanh đế thành tồn tại mọi loại cấm chế, đồng dạng đối đế thuật có ngăn cản hiệu quả, càng đi chỗ sâu càng là như thế, nếu như một cái sơ sẩy, dẫn đến phát động không nên phát động đồ vật, tình huống như vậy chỉ sẽ biến càng thêm hỏng bét, vững vàng, những người kia cũng không phải thế như trẻ tre. Tuyết hoàng cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động, suy nghĩ một chút Bạch Cửu Phong xuống tràng, đến bây giờ tung tích không rõ, hoàn toàn chẳng biết đi đâu, vô cùng có khả năng cũng là tao ngộ Thanh Đế Thành đáng sợ cấm chế lực lượng. Như thế lao nhanh không ngừng dưới. Rốt cục tại sau 2 canh giờ, Tiết Hoàng bọn người vượt qua trùng điệp chướng ngại, đã tới đế thất vị trí. Trước mắt giữa tầm mắt, xuất hiện một cái to lớn vô biên hầm đất, tối om lõm miệng hiện ra lấy thâm nguyên giống như lộng lẫy. Đồng thời có 4 đầu thô to xiềng xích, cách không theo 4 góc chỗ tương liên, ở tại hầm đất trung tâm trên không, lăng không đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa điêu khắc. Điêu khắc khuôn mặt tương đối mơ hồ, nhưng theo hình thể đến xem, tựa hồ là toàn bộ đế thất chấn thủ chiến tướng. Tiết Hoàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ thở dốc ba động. Ngay tại cái kia cổ lão điêu khắc quanh thân lượn vòng mà lên. Hầm đất phía dưới, chỉ sợ sẽ là đế thất không thể nghi ngờ. Không có ai biết nó đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Lại có hay không giấu kín lấy toàn bộ bất tử đế quân. Chứa lỗ mãng đụng vào cấm chế. Tiết Hoàng lời nói lại lần nữa vang lên. Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía một vị trí khác. Khí chàng uy áp buông xuống. Rõ ràng là tại Thanh Đế Thành bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác khống chế lấy to lớn thanh đồng cổ kiếm. Làm oanh minh tới đất hang biên giới lúc liền ngừng lại. Tiết Hoàng nheo cặp mắt lại. Khóe miệng lộ ra cười lạnh, thanh đồng cổ kiếm phía trên, đứng sừng sững lấy không ít bóng người. Người cầm đầu tiên phong đạo cốt, lại có sắc bén chi ý đóng mở, trong mắt như ngôi sao thâm thúy, lại giấu kín lấy 5 tháng lưỡi đao. Thậm chí một tay chắp sau lưng cử động, đều có một loại không hiểu cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người này, tên là Khương Tử Giàn. Khương thần tộc muôn đời khó ra một vị siêu cấp thiên tài. Lúc tuổi còn trẻ đã từng ngang áp đương đại, có thể sánh vai năm đó tam thanh cổ tổ, bị mang theo Khương gia truyền kỳ thần vương. Trên người hắn quang mang cùng vinh diệu, hoàn toàn không cách nào đếm được rõ ràng. Khương gia cũng bởi vì hắn, tham dự bất luận cái gì bí cảnh tạo hóa, đều thu được tương đương không tầm thường nội tình. Vừa có đại sự, tất nhiên sẽ mời hắn rời núi. Bây giờ Thanh Đế Hoàng Lăng cũng đồng dạng là như thế. Bên cạnh hắn, đứng đấy 2 vị thần sắc cực sự lạnh lùng thiếu niên thiếu nữ. Nghe nói chính là Khương Tử Giàn quan môn đệ tử, giờ phút này thần thức quét qua liền nhìn ra cảnh giới thực lực. Bỗng nhiên đều là tử phủ thần đỉnh phong, bỏ đi thủ đoạn khác nội tình không nói. Chỉ là cảnh giới trình độ thế mà cùng bọn hắn Bạch Đế Thành đệ nhất thiên kiêu. Bạch Cửu Phong tương xứng, như thế thiên tư, quả thực làm cho người có chút tắc lưỡi. Nếu như Bạch Cửu Phong hiện nay vẫn còn, chỉ sợ đã nhịn không được nội tâm dục dịch, muốn cùng 2 người bọn họ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Suy nghĩ hiện lên mà lên lúc, Tiết Hoàng thấy rõ cục thế. Mà cái kia thanh đồng cổ kiếm phía trên Khương Tử Giàn cũng rốt cục đem con mắt nhìn tới. Chỉ là liếc một chút, Tiết Hoàng liền cảm nhận được cảm giác một ngạt cực kỳ mạnh. Nhất thời tâm thần trầm xuống. Một đoạn thời gian không thấy, 2 vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Gió mát quất vào mặt lời nói truyền ra, Khương Tử Giàn khuôn mặt không một gợn sóng. Tựa hồ liền xem như đối mặt Bạch Đế Thành 2 vị tam hoàng ngũ đế. Hắn cũng vẫn như cũ có đứng ở thế bất bại tư bản. Hoàn toàn chính xác, có chừng 300 năm đi. Khương thần vương vẫn là như vậy bảo đao chưa lão. Tiết Hoàng híp 2 mắt trả lời. Loại kia cảm giác áp bách mang cho hắn một loại vô cùng cảm giác không ổn. Tựa như thời khắc này Khương thần vương, so sánh với 300 năm trước đó. Lại có đại đột phá, đang lúc nói chuyện công phu, hầm đất trên không lăng không đứng sừng sững cổ lão điêu khắc. Bỗng nhiên toàn thân chấn động, Tiết Hoàng cùng tất cả mọi người tại chỗ quay đầu nhìn qua. Ánh mắt ngưng tụ, thân thể căng cứng, tiếp theo hơi thở, điêu khắc hàm răng chậm rãi đóng mở, hùng ục ục lăn ra một cái tích huyết đầu lâu, đập vào điêu khắc hạ bàn vị trí, trong chốc lát. Toàn trường tất cả mọi người hô hấp dường như dừng lại. Chờ Tuyết Hoàng thấy rõ ràng khuôn mặt về sau. Đồng tử phút chốc co lại. Cách trương,